Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, nghe nói Phùng Tuyết nhân vật này chính là Hạ Thanh Thanh phía trước muốn diễn. Thiên A, còn hảo nàng không có diễn, ta thực chán ghét này nhân vật tân diễn viên diễn thực không tồi. Bất quá nhân vật này thật là quá khiến người chán ghét. Tuy rằng tạo thành như vậy kết quả có xã hội trách nhiệm. Nhưng chính nàng cũng là cái không có nguyên tắc, còn thập phần thiên chân, sống thoát thoát trà xanh. Trên thế giới khó người nhiều như vậy, vì cái gì liền nàng sa đọa, còn hảo ta nữ thần không diễn. Nếu không ta có khả năng sẽ chán ghét nàng, các ngươi cũng quá ngây thơ. Bất quá là phim truyền hình cũng đại nhập sâu như vậy. Mặc kệ trên mạng ý kiến gì. Này đều thuyết minh bên trong nhân vật bị diễn sống, cho nên mới sẽ đại vào được sâu như vậy. Hạ Thanh cũng đi theo cùng nhau đuổi theo phim truyền hình. Không thể không nói kỳ thật bắt đầu dùng cái này tân nhân càng thích hợp. Nàng kỹ thuật diễn còn không có đạt tới ngàn người ngàn mặt. Làm người nhìn hoàn toàn đã quên nguyên bản bộ dáng nông nỗi. Ngày thường nàng hình tượng ở đại gia trong lòng ấn tượng quá sâu. Bởi vậy đóng vai như vậy nhân vật, khó khăn cũng sẽ rất cao, nàng hay không có thể hâu lại thật đúng là khó mà nói. Cái này tân nhân là tân gương mặt, đại gia đối nàng không có quá nhiều định nghĩa, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng xác thật không tồi, cho nên giống như hai người hòa hợp nhất thể dường như. Chỉ là cái này tân nhân bởi vì nhân vật này bị mắng thảm. Một ít không quá thành thục người xem. Đại nhập cảm quá sâu, mắng nàng đầu óc bị môn kẹp lấy, đương nhiên cũng có đau lòng, cảm thấy nàng bởi vì ngay từ đầu bị lạc, sao lại đi đến như vậy nông nỗi, thực sự có chút tiếc hận, các loại thanh âm đều có, không dám là thích vẫn là chán ghét, chú ý độ cũng tùy theo lớn lên, cái này tân nhân ở phía trước Hạ Thanh trải qua quan sát, hiện tại cũng đã ký xuống, cảm thấy nàng phi thường có tiềm lực. Hiện tại bị Khổng Tiểu Linh mang theo, là Khổng Tiểu Linh lần đầu tiên đơn độc mang nghệ sĩ. Đây cũng là ở tiến thêm một bước bồi dưỡng nàng. Đương nhiên, Dương Bân cũng ở một bên đề điểm Money tân nhân Khâu Phi hiện tại đã ở bắt đầu nương chụp đệ nhị. Bộ diễn, hơn nữa lần này là chính thức nữ chính, kịch bản là Khổng Tiểu Linh vì nàng chọn, công ty tài nguyên là cùng chung. Khổng Tiểu Linh đã sớm đem hết thảy sơ thấu, một nhận được cái này tân nhân, đầu óc liền rất rõ ràng nàng kế tiếp nên diễn cái gì. Phía trước Khổng Tiểu Linh cũng đã đoán trước đến nàng đóng vai phòng nô. Khẳng định sẽ không thảo hỉ, nếu đệ nhị bộ kịch đóng vai một cái thiện lương nữ chủ. Thực dễ dàng làm người nhảy diễn, hiện tại đã có người ở thiệp nghiên cứu tân nhân mặt bộ trưởng tướng. Liền nói là cái khắc nghiệt không hảo ở chung, vì việc này đem Khâu Phi trực tiếp đều cấp lộng khóc. Rốt cuộc không có trải qua sóng gió, cũng coi như là một đêm bạo hồng, nơi nào chịu được như vậy bố trí, bởi vì biết như vậy cái tình huống, Tống Điềm còn chuyên môn tìm nàng nói chuyện phiếm, đem chính mình trải qua chia sẻ, hy vọng nàng không cần quá để ý, đây là tinh diệu truyền thống. Lão nhân đều sẽ mang theo tân nhân, mặc kệ là từ cái gì mặt thượng, đều sẽ quan tâm đối phương, mà không phải giống một ít công ty, có đôi khi thậm chí chưa từng có gặp qua, hoặc là chính là tranh đấu gay gắt thực rõ ràng. Đây cũng là tiểu công ty chỗ tốt, nếu là người nhiều xác thật không quá phương tiện, tân nhân lúc này mới đi ra, nếu không đều muốn đi chỉnh dung, đây là tinh diệu sở không cho phép. Nếu ai trộm đi chỉnh dung, rất có thể liền sẽ bị giải ước, hơn nữa bồi thường tổn thất, diễn kịch cùng mặt khác chức nghiệp không giống nhau, yêu cầu động mặt bộ biểu tình, nếu lung tung động tay chân, rất có thể sẽ ảnh hưởng biểu diễn, như vậy chính là mất nhiều hơn được, mặc kệ khác diễn viên như thế nào, tình diệu đối cái này là tương đối coi trọng, Khổng Tiểu Linh phía trước liền đoán trước tới rồi kết quả này. Cho nên tiếp đệ nhị bộ diễn, nữ chính cùng hiện tại thường xuyên nhìn đến tương đối thiện lương loại hình nữ chính không giống nhau, nữ chính là cái phi thường lạnh nhạt người, bởi vì thân phận đặc thù, thuộc về nửa người nửa quỷ, cho nên đối nhân loại bình thường cũng không có đồng tình tâm ni Phật chán sát Phật. Đệ đơn sát quỷ, bất quá nàng cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội. Bên người còn có người ước thúc nàng hành vi, thả dần dần biến thành một người, có đồng lý tâm, không hề như vậy lãnh khóc máu lạnh. Toàn bộ nhạc dạo là điển hình sảng văn loại hình, nhưng là cũng sẽ không lệ khí thực trọng, bởi vì nữ chủ quá lợi hại, ác nhân không có thể kiêu ngạo liền cấp treo, lại còn có đem khống ở độ, sẽ không thật sự đắp nặn một cái không có điểm mấu chốt vai chính. Này đối người xem dẫn đường quá kém, đây là tuyệt đối không cho phép, mà là thuộc về ác nhân có ác báo loại hình. Chuyện xưa trường hợp cũng đều là một đám hiện thực tin tức lấy ra. Có bởi vì các loại nguyên nhân, cũng không có được đến đại gia muốn kết quả. Ở phim truyền hình tác thỏa mãn, thực dễ dàng làm người cảm thấy phi thường sàng, cũng liền sẽ phai nhạt rớt khâu phi ban đầu ở mặt khác kịch hình tượng. Phòng làm việc là không hy vọng một cái diễn viên bị hạn định trụ. Trừ phi là đã đi ra con đường của mình, thả chính mình cũng muốn đi, nếu không sẽ không làm một người vẫn luôn diễn một loại hình. Hy vọng bọn họ có nhiều hơn nếm thử, loại này kịch cũng là tinh diệu lần đầu tiên nếm thử. Cho nên Khổng Tiểu Linh áp lực cũng khá lớn, sợ hãi chính mình ánh mắt làm lỗi. Hạ Thanh biết hiện tại an ủi nàng cũng không có quá lớn dùng. Chỉ là đề ra vài câu, liền không hề nói thêm cái gì. Áp lực đại bởi vì nghiêm túc cùng để ý. Chỉ cần không siêu việt điểm tới hạn, thích hợp áp lực là cần thiết. Phòng nô cùng ta muốn mua phòng song song thành công. Không chỉ có làm Hạ Thanh đạt được rất lớn kinh tế ích lợi cùng với danh tiếng. Càng là đạt được không ít nhân tài. Mặc kệ là trước đài vẫn là phía sau màn, tinh diệu đều hấp thu. Hiện tại tinh diệu cái giá càng lúc càng lớn, xuất phẩm tinh phẩm cũng càng ngày càng nhiều, trong ngành cũng cực kỳ có danh tiếng. Tinh diệu bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, cũng không sốt ruột đi hấp thu rất nhiều người. Hết thảy đều xem duyên phận, chủ yếu là muốn tìm đối người, gặp được tốt thu vào tới, đến nỗi số lượng không hạn. Bởi vì vài bộ kịch thành công, tình diệu có cũng đủ tài sản đi duy trì một ít tiểu tùy hứng. Tỷ như lấy lòng không bán tòa phim văn nghệ chờ, tình diệu mỗi năm đều sẽ có chuyên môn tài chính đi nâng đỡ này đó hạng mục. Không chỉ có như thế, còn sẽ chụp một ít công ích quảng cáo, cũng không phải đơn thuần quay chụp phim thương mại, mặc dù là phim thương mại, cũng không thể là thuần giải trí. Cũng đến có chút chiều sâu cùng nội dung, cái loại này vừa thấy chính là lạn phiến, mặc kệ đối phương cấp bao nhiêu tiền, đều sẽ không tiếp được, lấy bảo đảm tinh diệu phẩm chất chiêu bài, cũng thỏa mãn Hạ Thanh lúc ban đầu muốn thành lập cái này công ty mục đích. Tiến vào năm 4, Hạ Thanh càng thêm bận rộn, muốn đi thực tập còn phải bắt đầu xuống tay luận văn tốt nghiệp, bởi vì còn muốn xuất ngoại. Còn phải đi học tập ngôn ngữ chờ, tình diệu bên kia sự, Hạ Thanh trên cơ bản đều ném cho Dương Bân, chỉ là ngẫu nhiên sẽ coi một chút, diễn kịch sự, càng là không có thời gian, nàng biểu diễn ta muốn mua phòng lúc sau, có lẽ phát hiện trên người nàng có rất nhiều tiềm chất, có nhiều hơn hảo vở tìm được nàng, Hạ Thanh lúc này đây xem cũng chưa xem liền cự tuyệt, hiện tại cùng phía trước không giống nhau. Xác thật là một chút trống không thời gian đều không có. Mỗi ngày Hạ Thanh đều ngâm mình ở thư viện, mãi cho đến đóng cửa mới trở về. Nàng mấy năm nay bởi vì muốn bận rộn rất nhiều sự. Cho nên việc học ưu thế tại rất sớm phía trước liền không có. Tuy rằng không có rớt đến mặt sau, lại không có phía trước luôn là lấy đệ nhất. Hơi chút lơi lỏng, khả năng liền sẽ nàng điếu đuôi xe. Hôm nay... Hạ Thanh từ thư viện ra tới, cả người có điểm vượng đầu vượng não, đi ta phòng ở kia uống điểm canh đi, ta hôm nay hầm bổ não canh, Hạ Thanh đề nghị nói. Lao động trí óc cũng là phi thường hao tổn, mỗi lần từ sách báo quản lý ra tới, bụng tổng cảm thấy trống trơn, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ăn bữa ăn khuya, nhưng là đều không thấy béo. Hạ Thanh hiện tại thường xuyên sẽ hồi chính mình trụ phòng ở. Bởi vì bên kia có thể chính mình làm điểm ăn, bởi vì thời gian khẩn, nàng còn thỉnh chuyên môn A-di, thường xuyên sẽ mời ký túc xá người cùng nhau cùng đi ăn một đốn. Từ nơi này đến trụ địa phương tuy rằng có điểm khoảng cách, bất quá vừa lúc nhân cơ hội đi vừa đi tỉnh tỉnh não. Một ngày đều học tập bất động vừa động cũng là không được. Đinh Lộ lắc lắc đầu, ta hôm nay liền không đi, ta đại di mụ phòng chừng muốn tới, cả người đều không quá thoải mái, ta hiện tại liền tưởng trở về ngủ. Hôm nay không biết như thế nào đặc biệt vây, Hồng Tiểu Nhã cũng nói. Lý Phương vốn chính là mấy người nhất không thích đi, chỉ là xem tất cả mọi người đều đi cho nên mới sẽ không cự tuyệt. Hiện tại tất cả mọi người đều không đi, càng là sẽ không đi, Hạ Thanh chỉ có thể chính mình về nhà, kia ngày mai ta cho các ngươi mang đi, ta hôm nay buổi tối liền không trở về ký túc xá. Không cần cho ta để cửa, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Tuy rằng biết ngươi thân thủ hảo, khá vậy đừng thiếu cảnh giác, đại gia dặn dò nói. Hạ Thanh cùng các bạn cùng phòng mới vừa phân biệt. Phương Tường Vi điện thoại liền đánh lại đây, còn mang theo nồng đậm khóc nức nở, đem Hạ Thanh hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Đừng nóng vội, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi, Phương Tường Vi cũng không có trả lời. Chỉ hỏi, ta hiện tại đi tìm ngươi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi ở nhà sao? Ta hiện tại ở trường học đang định trở về, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Cùng Đại Hải cãi nhau, Hạ Thanh xem nàng khóc đến lợi hại, trong lòng lo lắng không thôi. Phương Tường Vi vẫn luôn là cái lạc quan người, trừ bỏ phía trước bị bắt cóc, vẫn là lần đầu tiên xem nàng khóc đến như vậy hung ân. Ngươi hiện tại trước đừng hỏi, ta qua đi lại cùng ngươi nói đi, Hạ Thanh cũng biết trong điện thoại không có phương tiện. Dặn dò nàng trên đường cẩn thận, vội vàng chạy về ra, không bao lâu. Phương Tường Vi cũng tới rồi, có lẽ trải qua trên đường như vậy một trì hoãn, tuy rằng hốc mắt vẫn là hồng hồng, lại không có khóc thật sự lợi hại, nhưng là xem dáng vẻ kia, liền biết phía trước khóc đến phi thường tàn nhẫn. Hạ Thanh cho nàng đổ một chén trà nóng, làm sao vậy, ta cùng Lữ Hướng Hải chia tay, nói xong, Phương Tường Vi nước mắt một chút liền hạ xuống, Hạ Thanh ngẩn người. Không nghĩ tới thật đúng là cùng Lữ Hướng Hải có quan hệ. Hai người trước kia ở bên nhau liền thích lẫn nhau dỗi. Hảo lúc sau cũng vẫn như cũ không có bỏ cái này ở chung hình thức. Bất quá đều là một ít sự, cũng không sẽ thương cảm tình, chỉ là có chút chơi đùa tính chất mà thôi. Hai người đều thuộc về tính cách rộng rãi người, cho nên ở chung lên lại giống tình lữ lại giống anh em monster phía trước Hạ Thanh còn cười nàng. Vẫn luôn nói nàng cùng Hướng Dịch Nam hai người giống nhiều năm bạn tốt thắng qua tình lữ. Bọn họ hai cái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trước một trận xem hai người cảm tình còn khá tốt, như thế nào lúc này mới bao lâu công phu, liền trực tiếp nháo chia tay. Như thế nào như vậy đột nhiên? Vì cái gì? Hai người tuy rằng ở chung hình thức cùng hai tử dường như, nhưng cũng không sẽ đem loại này lời nói treo ở bên miệng. Sẽ không bởi vì xảo cái giá liền phải nháo chia tay. Này trận trượng khẳng định là đã xảy ra cái gì không thể vãn hồi sự. Cho nên mới sẽ như thế. Kỳ thật cũng không phải ai sai. Chỉ là chúng ta lựa chọn không giống nhau. Phương Tường Vi biểu tình ảm đạm. Vẫn luôn nói đại học tình lữ lâu dài không nhiều lắm. Ta vốn đang không tin. Rốt cuộc chúng ta hai người là một cái thành thị. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là chúng chiêu, Hạ Thanh nghe được không minh bạch. Bất quá cũng hoàn toàn không sốt ruột, nghe nàng chậm rãi nói. Gặp được chuyện gì nháo đến nước này? Không thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao? Phương Tường Vi lắc lắc đầu. Đây là lý tưởng bất đồng. Không có cách nào, nghe được lời này. Hạ Thanh tức khắc trầm mặc, đáy lòng mơ hồ đoán được cái gì? Ngươi sẽ không đã quyết định muốn đi làm chiến địa phóng viên đi. Rất sớm phía trước Phương Tường Vi liền đề qua ý nghĩ như vậy. Bất quá lúc ấy chỉ là đối chiến địa phóng viên bội phục. Là Hạ Thanh nhìn ra nàng hướng tới. Lúc ấy Hạ Thanh cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì nàng cảm thấy Phương Tường Vi ba mẹ là sẽ không đồng ý. nhà bọn họ liền nàng một cái nữ nhi. Bình thường đưa tin một ít xã hội mặt âm u liền cũng đã thực dễ dàng bị trả đũa. Bất quá tốt xấu ở quốc nội chỉnh thể tới nói là tương đối an toàn. Nhưng chiến địa phóng viên liền không giống nhau. Đây là hạng nhất phi thường nguy hiểm công tác, tùy thời là khả năng sẽ bỏ mạng. Đạn pháo không có mắt, hơn nữa có người cũng hoàn toàn không quản ngươi cái gì thân phận. Đều sẽ giơ lên chính mình giao mổ. Phương Tường Vi lúc ấy cùng người nhà nói lên chính mình phía trước thiếu chút nữa bị người trả thù. Tào Ngộ, tuy rằng cha mẹ nàng đồng ý nàng cách làm, nhưng rốt cuộc vẫn là trải qua một phen trắc trở. Mỗi lần Hạ Thanh cùng Phương Mụ Mụ gọi điện thoại, đều có thể cảm nhận được nàng trong lòng lo lắng. Phương Tường Vi gật gật đầu, người quả nhiên là nhất hiểu biết ta người. Bị ngươi đoán trúng, người nhà ngươi đồng ý. Hạ Thanh trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Lý trí thượng nàng biết mỗi người có chính mình lựa chọn. Có được lý tưởng của chính mình, hẳn là tôn trọng đối phương lựa chọn. Nhưng tình cảm thượng, nàng vô pháp tiếp thu. Từ xưa chiến trường đều là nhất đáng sợ địa phương. Cùng miễn bàn một nữ hài tử muốn chạy tới. Ở một cái khác phân loạn quốc gia, đi hàng đầu địa phương. Đến lúc đó ra chuyện gì? Đều từ cố vô thân, ân, bọn họ đồng ý cho ta 3 năm thời gian, Phương Tường Vi cũng biết chính mình lựa chọn thực tùy hứng. Thật có chút sự dù sao cũng phải có người đi làm money không chỉ là muốn đưa tin sự thật. Càng là muốn cho hiện tại người nhìn xem, hòa bình cỡ nào được đến không dễ. Nàng là một cái người viết báo, lúc trước lựa chọn cái này chuyên nghiệp, cũng đã nghĩ kỹ rồi tương lai phải đi cái gì lộ. Hạ Thanh cảm thấy Phương gia người đã phi thường khai sáng. Đổi làm là nàng, thật đúng là không nhất định có thể làm được như vậy. Này cùng từ trước bất đồng, Dịch gia con cháu không có Dịch gia quân, ở trong triều cái gì đều không phải. Hơn nữa liên lụy mấy đại gia tộc, thả Dịch gia không trưởng quản Dịch gia quân, biên giới khả năng đều thủ không được. Bởi vậy nàng không tha, cũng không thể lòng dạ đàn bà. Không có đại gia nơi nào tới tiểu gia, mà Phương Tường Vi muốn đi địa phương không phải quốc nội. Hạ Thanh liền cảm thấy không có quá nhiều tất yếu, tuy rằng sau lưng ý nghĩa sâu xa, nhưng so sánh với đối bằng hữu, người nhà tánh mạng, nàng cảm thấy người sau càng vì quan trọng. Hạ Thanh cũng không có vội vã biểu đạt chính mình ý kiến, mà là hỏi, Lữ Hướng Hải không đồng ý ngươi qua đi. Hắn không phải nhất duy trì ngươi người sao? Hơn nữa chỉ là 3 năm, không phải cả đời, hắn nói ta ở quốc nội như thế nào tạo tác đều có thể. Nhưng là chính là không thể xuất ngoại. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta ở vô cớ gây rối? Mỗi người chí hướng bất đồng, ngươi lại không phải ở làm không tốt sự, chỉ là làm bằng hữu. Xác thật không hy vọng nhìn đến ngươi đi nguy hiểm địa phương, đúng vậy. Người bình thường đều là cái dạng này phản ứng. Nhưng hắn khen ngược, đặc biệt bá đạo không chuẩn ta đi, còn dùng chia tay áp chế. Phương Tường Vi lại tức lại ủy khuất, ngày thường nhất rất nàng người. Đột nhiên phản chiến, nàng trong lòng nhất thời khó có thể tiếp thu. Nếu là người khác, nàng cũng không đến mức như vậy thương tâm. Nhưng đổi thành là Lữ Hướng Hải liền bất đồng, Hạ Thanh cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Lữ Hướng Hải sẽ làm có như vậy phản ứng. Các ngươi hảo hảo câu thông sao? Ta rất sớm phía trước liền nhắc tới, hắn liền vẫn luôn phản đối. Lần này trực tiếp buông tàn nhẫn lời nói, Phương Tường Vi biểu tình ảm đạm. Nhưng đây là ta chí hướng, ta từ nhỏ liền muốn đương một người chiến địa phóng viên. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn chia tay, quay đầu lại ta tìm hắn hỏi một chút. Ngươi hôm nay liền ở ta này trụ hạ đi. Các ngươi hai người là lẫn nhau thích, đừng dễ dàng nói muốn tách ra, Phương Tường Vi cũng không muốn liền như vậy chia tay. Cho nên lâm vào lưỡng nan, khi còn nhỏ tổng cảm thấy chỉ cần lớn lên, là có thể đạt được tự do. Hiện tại trưởng thành mới phát hiện, hết thảy đều quá chắc hẳn phải vậy. Trưởng thành trên người cũng liền bắt đầu có trách nhiệm, ngược lại sẽ có nhiều hơn băn khoăn. Nếu nàng vẫn là trước kia trung nhị thời điểm, muốn làm cái gì liền đi làm, căn bản sẽ không quản người khác cảm xúc. bạn trai lại như thế nào? Phần về sau còn có thể tìm vô số, nhưng nàng hiện tại lại không có như vậy tiêu sái. Tuy rằng đáy lòng đã làm quyết định, nhưng đáy lòng cảm thấy phi thường khó chịu. Phương Tường Vi dựa vào Hạ Thanh trên vai. Thanh Thanh, ta muốn vẫn là cái hài tử thì tốt rồi, chương 82 nếu vẫn là hài tử. Liền có thể không cần gánh vác trách nhiệm, liền sẽ không có nhiều như vậy nỗi lo về sau. Hạ Thanh cười nói, nếu ngươi vẫn là hài tử, đừng nói xuất ngoại, rời đi cha mẹ ngươi nửa bước bọn họ đều là không cho phép. Người này đó mộng tưởng liền thật sự chỉ là nằm mơ, Phương Tường Vi nghĩ đến khi còn nhỏ trải qua. Cũng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, kỳ thật ta khi còn nhỏ cũng có rất nhiều phiền não. Ta ba mẹ đè nặng ta học rất nhiều đồ vật. Ta nhớ rõ ta vì không đi học dương cầm, tìm mọi cách muốn cho chính mình bị bệnh. Lúc ấy phi thường chán ghét ta ba mẹ, cảm thấy bọn họ đặc biệt hư. Một chút đều không hiểu ta, quan tâm ta, không biết ta chân chính nghĩ muốn cái gì. Chính là hiện tại ta thực may mắn bọn họ đè nặng ta. Làm ta học rất nhiều đồ vật, làm ta sẽ không có một ít người tiếc nuối. Đổi làm là hiện tại, ta là không có khả năng có cái kia nghị lực nói là muốn trở lại khi còn nhỏ. Bất quá cũng chỉ là bởi vì đã quên ngay lúc đó không vui. Dư lại đều là tốt đẹp hồi ức. Có lẽ về sau tuổi già thời điểm, lại hồi ức lúc này, cũng sẽ cảm thấy hiện tại tuổi trẻ thời gian là có bao nhiêu hảo. Nhiều vui sướng, chẳng qua đứng ngay phía dưới, nan đề liền ở trước mặt, mặt trái cảm xúc thường thường tồn tại cảm lại đặc biệt cương. Mới khiến cho hiện tại sẽ hoài niệm một ít điểm tô cho đẹp quá cảnh tượng cùng thời gian. Muốn trở lại lúc ấy, ai, lại nói tiếp, ta từ thượng đại học. Rời đi ra, rõ ràng cảm giác cùng trước kia không giống nhau, cùng người nhà gặp nhau thời gian càng ngày càng ít, hơn nữa trước mắt xem, nếu ta muốn sự nghiệp, loại tình huống này liền rất khó thay đổi, có đôi khi cảm thấy chính mình đặc biệt không hiếu thuận, Hạ Thanh đối này cũng tràn đầy cảm xúc. Cùng người nhà ở chung thời gian, quá một ngày thiếu một ngày. Hết chương.